Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, Kaguya một tộc lai lịch. Orochimaru nghe vậy lại là giật mình, nói nhỏ: "Lục đạo tiên nhân, người muốn nói cái gì?" Tại hiểu bên trong liền có một cái Rinnegan. Chắc hẳn ngươi cũng biết lục đạo tiên nhân truyền thuyết. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ha ha, không sai. Trước đó tại hiểu nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm, ta còn thực sự là giật nảy mình. Trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, thật là khiến người ta mê say. Bất quá ta càng tò mò hơn là, người lúc trước vì sao lại biết Rinnegan năng lực? Orochimaru cười nói, tư liệu mà thôi. Kakashi thuận miệng nói, không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Orochimaru cũng không để ý. Kakashi không nói cũng tại trong dự liệu của hắn. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Liên quan tới lục đạo tiên nhân truyền thuyết, ta cũng từng điều tra qua. Chỉ là niên đại quá mức xa xưa. Đạt được tư liệu thật sự là có hạn. Orochimaru nói, lục đạo tiên nhân, nguyên danh Đại Ống Mộc Vũ Y. Hắn lưu lại hai đại gia tộc, tên là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc. Kakashi lạnh nhạt nói, Orochimaru mắt lộ ra kinh ngạc, thấp giọng nói, nghĩ không ra Uchiha cùng thiên thủ còn có dạng này lai lịch. Thật thú vị, càng thú vị còn ở phía sau. Lục đạo tiên nhân còn có một cái đệ đệ, tên là Đại Ống Mộc Vũ Thôn. Hắn cũng đồng dạng lưu lại hai cái gia tộc. Ồ, là gia tộc gì? Orochimaru nhiều hứng thú hỏi. Trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Kakashi nhàn nhạt nói ra. Hyuga nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc. Orochimaru giật mình, nói ra, đây chính là ngươi từ Kaguya nhất tộc trong tư liệu đạt được tin tức. Không tệ, Đại Ống Mộc Vũ Y cùng Đại Ống Mộc Vũ Thôn thực lực thế nhưng là không kém bao nhiêu. Bọn hắn để lại huyết mạch đều có lực lượng cường đại. Uchiha nhất tộc Sharingan, kế thừa từ Đại Ống Mộc Vũ Y. Senju nhất tộc tiên nhân thể đồng dạng kế thừa từ Đại Ống Mộc Vũ Y. Tới đối đầu ứng, Đại Ống Mộc Vũ Thôn có bạch nhãn gì để lại cho Hyuga nhất tộc. Mà trong thân thể thi cốt mạch thì là để lại cho Kaguya nhất tộc. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Orochimaru cảm giác có một cái mới đại môn ở trước mặt mình triển khai. Tiên người huyết mạch, thật sự là quá thú vị. Orochimaru, người tinh thần tàn phá không chịu nổi. Muốn lấy Sasuke vì không thi chuyển kiếp vật chứa. Phong hiểm thế nhưng là không nhỏ. Tương đối Sharingan chính là tinh thần lực cực hạn sản phẩm. Kakashi nói, Orochimaru nghe vậy im lặng. Cái này một điểm hắn đương nhiên biết. Bất quá chìm mê tại Sharingan chi lực hắn. Căn bản không thèm để ý những thứ này. Mà lại, bây giờ Sasuke thực lực, cho dù là Orochimaru tinh thần lực khuyết tổn, cũng đủ để ứng đối. Đáng tiếc là, lúc này Sasuke Orochimaru còn không chiếm được. Kakashi tiếp tục nói ra, Kimimaro lại khác, thân thể tố chất của hắn rất mạnh, thậm chí có tiềm lực đuổi kịp năm đó đời thứ nhất Hokage. Mà lại đối ngươi trung thành tuyệt đối, chuyển sinh cũng không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Cả hai so sánh, ta tin tưởng ngươi sẽ có phán đoán của mình. Orochimaru trầm ngâm một lát, nói ra, ha ha, Kakashi, ta thừa nhận, ngươi thuyết pháp đả động ta. Chỉ là ngươi, có mấy phần có độ tin cậy. Kakashi cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra Kaguya nhất tộc ghi chép, đặt ở Orochimaru trước mặt. Orochimaru tiếp nhận, kia là một khối cổ phác phiến đá. Không có mấy trăm năm tuế nguyệt, không có bộ dáng như vậy. Kakashi nói tới đúng là sự thật. Năm đó Kakashi từ Kaguya nhất tộc di vật ở bên trong lấy được khối này phiến đá thời điểm. Cũng là kinh ngạc không thôi. Hyuga nhất tộc là Đại Ống Mộc Vũ Thôn huyết mạch. Cái này một điểm Kakashi tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng là Kaguya nhất tộc là Đại Ống Mộc Vũ Thôn huyết mạch. Cái này một điểm Kakashi thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Kaguya nhất tộc đã lấy Kaguya làm tên. Nói là Osusuki Kaguya không có quan hệ đều để người khó mà tin được. mà lại Kaguya nhất tộc thi cốt mạch. Cùng Osusuki Kaguya cùng giết cho cốt đơn giản liền là một loại tính chất nhẫn thuật. Nghĩ đến là đại ống mộc vũ thôn vì biểu đạt đối mẫu thân mình tưởng niệm. Cho nên tướng mình hậu duệ bên trong kế thừa thi cốt mạch một chi mệnh danh là Kaguya nhất tộc. Đại ống mộc vũ y hậu duệ vì kế thừa con mắt cùng Uchiha nhất tộc cùng kế thừa thân thể Senju nhất tộc. Đại ống mộc vũ thôn hậu duệ vì kế thừa con mắt Hyuga nhất tộc cùng kế thừa thân thể Kaguya nhất tộc. Hợp tình hợp lý. Bất quá so với đại ống mộc vũ y hậu đại khuấy gió nổi mưa. Đại ống mộc vũ thôn hậu duệ hiển nhiên muốn an tĩnh nhiều. Không bao lâu, Orochimaru liền đem kia phiến đá bên trên nội dung xem hết. Thật sự là quá thú vị. Không nghĩ tới Kimimaro vẫn là trong truyền thuyết tiên nhân hậu duệ. Orochimaru nói, trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Như thế nào, Orochimaru, khoản giao dịch này có thể đạt thành sao? Muốn biết, Uchiha nhất tộc người còn có rất nhiều. Nhưng là Kaguya nhất tộc, Kimimaro đã là thất truyền. Kakashi lời nói không thể nghi ngờ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng. Cỏ, quả thật, bây giờ Uchiha nhất tộc còn không có bị diệt tộc. Huyết mạch vẫn còn. Bằng vào Orochimaru không thi chuyển kiếp con đường trường sinh. Tại về sau kéo dài tuế nguyệt bên trong đều có thể lại mưu đồ. Mà Kimimaro cũng chỉ có một cái. Lúc này không lưu lại huyết mạch này. Chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ha ha, Kakashi, người thật sự là trưởng thành. Bất luận là trên thực lực, vẫn là thủ đoạn bên trên. Giao dịch của ngươi vật phẩm thật sự là làm lòng người động không ngừng. Tốt. Ta đồng ý, Orochimaru nói, từ miệng bên trong phun ra một cái quyển trục, ném cho Kakashi. Kakashi cau mày tiếp nhận kia tràn đầy Orochimaru nước bọt quyển trục. Một mặt ghét bỏ, mẹ nó, thả đồ vật có thể hay không hảo hảo thả. Ngươi cho rằng ngươi là Doraemon à, liền xem như Doraemon, cũng không có từ trong mồm phun ra à, buồn nôn về buồn nôn. Nên nhìn đồ vật vẫn là phải nhìn. Kakashi mở ra quyển trục, cẩn thận đọc. Orochimaru thấy thế cũng không có ngăn cản. Làm một tên cường giả, Orochimaru cũng đủ lớn khí, sẽ không sợ sệt Kakashi trở mặt không quen biết. Mặc dù hắn cùng Kakashi cũng không có nhiều quen thuộc, nhưng là Orochimaru có được nhìn rõ lòng người bản lĩnh. Đây cũng là vì cái gì hắn năng lừa bán nhiều như vậy nhi đồng. Hắn biết, Kakashi không phải là một cái ruồng bỏ cam kết người. Đã như vậy, không bằng trước giao ra thành ý của mình. Một lát về sau, Kakashi đã đem kia quyển trục quan sát hoàn tất. Có được Diệu Mộc Sơn tiên thuật Kakashi. Tự nhiên rất dễ dàng liền phân biệt ra được quyển trục này bên trên ghi lại tiên thuật chi pháp là. Thật là giả, Orochimaru xác thực không có lừa gạt hắn. Quyển trục này bên trên liền là Long Địa Động Tiên Pháp tu hành phương thức. Kakashi trong lòng có chút kích động, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Những năm gần đây, Kakashi đã sớm học xong ẩn tàng tâm tình của mình. Kakashi, hiện tại có thể giúp ta trị liệu Kimimaro sao? Đương nhiên có thể, hợp tác vui vẻ. Kakashi cười nói, Orochimaru không kịp chờ đợi mang theo Kakashi đi Kimimaro gian phòng. Kabuto còn ở bên trong cho Kimimaro làm lấy kiểm tra. Gặp Orochimaru mang theo Kakashi tới. Có chút kỳ quái. Hai người này trước đó vài ngày còn đả sinh đả tử. Làm sao hôm nay nhìn giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Orochimaru đại nhân. Còn có Kakashi đại nhân. Kabuto cung kính kêu lên. Kabuto, Kakashi có được trị liệu Kimimaro phương pháp. Người phối hợp hắn chữa khỏi Kimimaro. Orochimaru nói. Kabuto giật mình. Nhìn về phía Kakashi. Chưa nghe nói qua Kakashi còn am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật à. Nhưng là Kabuto ủng có thành tựu một tên nội ứng ưu tú tố chất. Không nên hỏi lời nói. Tuyệt đối đừng hỏi. Nói quá nhiều nội ứng. Cuối cùng sẽ ngay cả chết như thế nào đều không biết. Mặc dù lúc này Kabuto không phải nội ứng thân phận, nhưng là cái thói quen này đã giữ lại. Thế là Kabuto cung kính nói ra. Vâng, Orochimaru đại nhân, hạo kiếp kết thúc,